Chương 119, đi trước Thanh Vĩ Thôn, mùng 1 tháng 4. Lý Đào Hoa ra mùng 2 tháng 4 thượng lương. Lý Mãn Độn làm nhà mẹ đẻ cứu ra làm sớm một ngày, tức mùng 1 tháng 4 liền được đem bánh bao, bánh ngọt, đoàn, bánh trưng, rượu, đường, cá, thịt, vạn niên thanh, cây dụng tiền cái này 10 dạng thượng lương lễ cho đưa đi. Bởi thượng lương lễ chủng loại tương đối nhiều, Lý Mãn Độn lo lắng có quên, cho nên riêng cọ sắt mặc, lấy giấy cho viết lên. Luyện 1 tháng 4, Lý Mãn Độn tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng bởi học tập cơ bản kết hợp tự pháp, cho nên lỗi chính tả rõ ràng thiếu đi hắn lập tức vài chữ đều viết được vô cùng chính xác. Hồng Tảo khó được thấy nàng cha lấy mặc viết chữ, liền tò mò lập một bên nhìn xem, ánh mắt liếc lên cuối cùng khác biệt, chưa phát giác tò mò hỏi, cha, cái này cây dụng tiền là cái gì? Kiếp trước Hồng Tảo ra phòng khách bày qua cây phát tài cùng tiền tài cây, Hồng Tảo bàn làm việc của mình cũng dài qua đồng tiền có cùng dây sâu tiền nhiều thịt, nàng chưa từng thấy qua cây dụng tiền. Cây dụng tiền, Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, kỳ thật chính là bách cây. Chúng ta thôn tân nương tử của hồi môn chung đều có một khỏa vạn niên thanh cùng một khỏa bách cây, bách trên cây còn muốn treo lên đồng tiền, ngụ ý tiền trăm vạn năm vốn tân nương tử phơi của hồi môn là hứa người tùy tiện xem nhìn. Nhưng Lý Mãn Độn cùng hắn tức phụ Vương Thị bởi tự thân nhiều năm không sinh nhi tử duyên cơ tại tộc nhân xử lý việc vui khi hắn hai người đều tự giác né tránh để tránh đổ sinh miệng lưỡi, bị người nhục mạ. Liên quan nhà hắn khuê nữ Hồng Tảo cũng không liền thấy qua cây dụng tiền. Ngoại trừ kết hôn, thượng lương cũng muốn đưa vạn niên thanh cùng cây dụng tiền. Tỷ như năm ngoái thu Lý Mãn Độn nhà mới thượng lương, nói lý lẽ Vương Thị nhà mẹ đẻ nên đến đưa lên lương lễ, nhưng bởi Lý Mãn Độn nghĩ Vương gia nghèo lạnh, không đủ sức gánh vác nhân tình lễ vật cùng lộ phí, cho nên liền để ra đều không để ra. Còn nhớ rõ Lao Trạch Đại Môn đi vào bên tay trái có mấy cây bách cây sao? Kinh Lý Mãn Độn nói như vậy Hồng Tảo cũng nhớ đến, nhớ, còn có vài khỏa vạn niên thanh. Vạn niên thanh hoa tuy nói bình thường, nhưng mùa đông kết đỏ trái cây thì cùng hồng san hô dường như đặc biệt hồng hào, nhường Hồng Tảo khắc sâu ấn tượng chính là đáng tiếc không thể ăn. Cái này vạn niên thanh cùng bách cây chung phía bắc thứ hai vạn niên thanh cùng bách cây là mãi mãi của ngươi, ân, không phải hiện tại cái này, là sinh ta cái kia mãi mãi kết hôn khi cho gặp hạn. Lời nói tại Lý Mãn Độn trên mặt hiện lộ ra hoài niệm. Mẹ hắn chết sớm, lưu lại đồ vật hữu hạn hiện còn bảo tồn cũng chính là ban đầu hắn trong phòng vài món đầu gỗ dụng cụ cùng cái này nhị khỏa vạn niên thanh cùng bách chịu. Cũng may mà có này đó dụng cụ. Mấy năm nay hắn cùng Vương Thị trong phòng mới có dương quần áo bàn ghế chân thùng thùng tắm mặt chậu có thể dùng. Từ mua tân ra cái gì sau, mẹ hắn lưu đồ vật liền đều thu vào khố phòng. Cái này đầu gỗ đồ vật, Lý Mãn Độn nghĩ, vẫn luôn thu không cần cũng sẽ hủ, ngược lại là rảnh rỗi thời điểm lấy ra lau chút đồng du nuôi mới tốt. Hồng Tảo vốn muốn hỏi cha nàng thượng lương hay không cũng muốn đưa cây dụng tiền, nhưng bởi cố kỵ nàng nương liền ở bên cạnh cuối cùng không có hỏi. Thì ngược lại Lý Mãn Độn thu thập xong tâm tình của mình mở miệng nói, chúng ta cho ngươi cô ra thượng lương được đưa vạn niên thanh cùng bách cây. Ta viện này cũng không vạn niên thanh cùng bách cây, ngược lại là cùng nhau thuận tay loại tiện nghi. Vạn niên thanh cùng cây dụng tiền sự tình liên quan đến phong thủy, Lý Mãn Độn nghĩ, nếu lao chạch cây không thể rời, mà hắn cũng trông cậy vào không hơn hắn tức phụ Vương Thị nhà mẹ đẻ được cây, hắn liền nhà mình loại nhị khỏa cũng là mà thôi. Nghĩ hắn trong thôn tòa nhà vất vả đắp hảo không ở bao lâu liền chuyển nhà, hứa chính là bởi vì không ngã bách cây cùng vạn niên thanh duyên cớ. Đối với mình nhà mẹ đẻ đi lại không dậy nhân tình, Vương Thị cũng là bất đắc dĩ. Hiện nàng nghe Lý Mãn Độn nói muốn chính mình loại, liền vội vàng đem công chuộc tội nói, chúng ta trong rừng liền có vài khỏa đại có thể nở hoa kết quả vạn niên thanh. Lý Mãn Độn gật đầu nói, ta trong chốc lát hỏi lại hỏi dư trang đầu nhìn trong thôn trang có phải hay không cũng có vạn niên thanh. Có lời nói, chúng ta chọn lớn nhất ngã. Thôn trang sau núi quả là có vạn niên thanh. Trong đó lớn nhất một khỏa trừng cao bằng nửa người, mặt trên treo đỏ quả thì có mận lớn như vậy. Lý Mãn Độn vừa thấy không giữ quy tắc ý, lúc này khiến cho dư trang đầu cùng hắn một chỗ đào làm chuẩn bị rời loại đến chủ viện. Dư trang đầu đang giúp đào ra vạn niên thanh cất vào giỏ trúc chủ động hỏi, lão gia, ngài xem tiểu nhân có phải hay không đem bên cạnh cái này khỏa móc ra cho cô thái thái. Lý Mãn Độn xem dư trang đầu chỉ kia khỏa vạn niên thanh đã là chung quanh mảnh đất này hiện có lớn nhất một khỏa, liền lắc đầu nói, đổi bên cạnh kia khỏa đi. Cái này khỏa lưu lại, tương lai cho Hồng Tảo. Ai Dư Trang đầu đáp ứng chuyển đào Lý Mãn Độn chỉ một khỏa, trong lòng đối với tiểu thư tại Lao Gia trong lòng địa vị thì có tiến thêm một bước nhận thức. Bách cây trong thôn Trang cũng có. Bách cây làm cây dụng tiền tặng lễ dùng chú ý là cây dạng cùng cành lá giãn ra cân xứng, cũng không giống vạn niên thanh bình thường một mặt thỉnh cầu cao thỉnh cầu đại. Lý Mãn Độn chọn nhị khỏa cao bằng nửa người lớn nhỏ, cành diệp thanh thúy cũng liền bỏ qua. Nhị khỏa bách cây cùng vạn niên thanh, trong đó nhà mình loại gánh về nhà liền bị Lý Mãn Độn đào hố cho loại, mà tạm gác lại đợi tặng lễ khác biệt, thì như trước mang theo cái bùn đưa vào giỏ trúc trong. Đánh hồ dán, cắt đỏ giấy, Hồng Tảo giúp nàng nương Vương Thị lấy đỏ giấy đem hai cái giỏ trúc cho vây lại, sau đó lại lấy tơ hồng chuôi đồng tiền hệ đến bách trên cây. Chuôi tơ hồng, Hồng Tảo đỗng nhiên có một loại kiếp trước qua lễ Giáng sinh trang sức cây thông Noel cảm giác. Đều là như nhau cho trên cây treo đồ vật, khác biệt chỉ là kiếp trước quải thải mang, ngôi sao cùng vòng hoa, kiếp này treo đồng tiền chuỗi mà thôi. 30 tháng 3 chạng vạng, trong trang nơi xay bột đưa tới Lý Mãn Độn muốn bánh bao, bánh ngọt, đoàn, bánh trưng, mỗi dạng đều là một sọt. Dư Trang đầu cũng đưa tới tứ điều đại cá mẹ trắng cùng một đầu thịt heo, về phần rượu cùng đường thì là đã sớm mua hảo chuẩn bị. Mùng 1 tháng 4 thiên tài tờ mờ sáng. Hồng Tảo mặc bộ đồ mới mang hai cái lông chim quả cầu dạng hoa thắng ngồi cha nàng Lý Mãn Độn đuổi xe la đi Thanh Vĩ Thôn. Bởi xe la thượng chân lũy 12 cái giỏ trúc lễ vật, mà trong đó còn có thịt cá này đó sợ phơi thực phẩm tươi sống, Lý Mãn Độn liền cho xe la bỏ thêm trương vi tịch làm lều, sau đó đằng trước lại cúp khối lam sắc vải thô chắn gió, cho nên Hồng Tảo ngồi ở cùng ô đồng thuyền dường như xe la thượng tuyệt không lạnh. Đây là Hồng Tảo kiếp này tới nay lần đầu tiên thăm người thân, nàng mới mẹ được luyến tiếc ngủ, hai mắt tham lam nhìn xem ven đường cảnh sắc. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, dọc theo thôn ngoài Hồng Hà biên con đường hướng Tây, rời càng xa địa phương, đồi thì càng nhiều. Ban đầu một đoạn đường, Hồng Tảo còn có thể nhìn thấy không ít đánh xe vào thành người. Nhưng kèm theo mặt trời càng lên càng cao, Hồng Tảo phát hiện trên đường này người xe càng ngày càng ít, thậm chí không biết kể từ khi nào. Một con đường trước sau đều nhìn không đến người. Hồng Tảo kiếp này, bởi vì không nhìn tivi không làm bài tập, đánh tiểu liền ở trên đồng ruộng buôn chạy duyên cơ thị lực đặc biệt tốt nàng tuy rằng như cũ không có thiện xạ bản lĩnh, nhưng là có thể thấy rõ 100 bước ngoài cây liễu diệp tử. Hồng Tảo cảm thấy nàng bây giờ thị lực ít nhất 10. Bốn mắt thấy xe la rời đi Hồng Hà bên cạnh đại đạo quẹo vào đồi tại đường nhỏ làm sao thật dài một đoạn đường đều không gặp được một người. Mà Hồng Tảo có khả năng nghe được tiếng vang ngoại trừ xe la tiến lên bánh xe tiếng liền là thỉnh thoảng chim hót. Rõ ràng thân ở một bộ cùng kiếp trước thiên cổ danh ngôn con ve lan truyền lầm càng yên lặng, chim hót sơn càng âm u tướng ấn chiếu tốt đẹp bức tranh. Nhưng giờ phút này Hồng Tảo nhưng trong lòng sợ hãi mạn sinh kiếp trước xem qua phim truyền hình thủy hử chuyện Hồng Tảo tổng cảm thấy ven đường mỗi ngọn mặt sau đều cất giấu mấy cái tùy thời có thể lao tới hát núi này là ta mở ra, này cây là ta ngã lục lâm hảo hán. Trên cơ bản kiếp trước Hồng Tảo giống nên ra tay khi liền ra tay giống phải có lớn tiếng bao nhiêu, hiện thế Hồng Tảo tiểu tâm can liền run đến mức có run rẩy nàng hiện tại lại không nghĩ đối người ra tay, nàng hiện chỉ cầu không bị người ra tay. Kiếp này núi rừng không phải giống kiếp trước đồng dạng khắp nơi đều là theo dõi máy ghi hình cùng thông tin định vị hệ thống, người ở trong đó chỉ cần cảm giác được không ổn liền có thể thông qua di động hoặc là khẩn cấp cái nút cầu cứu. Kiếp này núi rừng nhưng là chân chính trước không thôn sau không tiệm hoang không vết chân người. Ở chỗ này gặp phải điểm cái gì, thật sự chính là chỉ có trời biết đất biết cùng cường đạo ve sầu. Hồng Tảo vì chính mình não bổ hoảng sợ, nàng dựa vào hướng cha nàng Lý Mãn Độn, muốn tìm cái dựa vào. Không nghĩ thân thể vừa chịu thượng nàng cha, Hồng Tảo liền cảm giác được cha nàng cũng là cả người một cái giật mình. Hồng Tảo không hề nghĩ đến cha nàng Lý Mãn Độn, một cái tráng niên nam nhân. Vậy mà cũng cùng nàng đồng dạng sợ hãi. Lý Mãn Độn đương nhiên sợ. Đại cáo trong còn rất nhiều sơn tặc cướp biển đoạt của sát hại tính mệnh án tử. Huống chi Lý Mãn Độn ra còn bị qua một lần tặc. Lần đó bị tặc tuy nói không cho nhà hắn tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thất, nhưng là đủ để cho Lý Mãn Độn ý thức được cái này. Đại cáo trong ghi lại nhà người ta tai họa không chỉ là nhà người ta sự tình, trong hiện thực chính mình cũng có khả năng đụng vào. Lý Mãn Độn hiện ngày trôi qua chính Mỹ, nhi tử còn tại bụng mẹ, hắn tất nhiên là vô cùng tiếc mệnh. Cho nên Lý Mãn Độn từ lúc lái xe la chạy cách Hồng Hà biên quan đạo chuyển tiến đổi tại thôn đường sau liền hối hận. hắn hối hận không có nghe Dư Trang đầu lời nói mang theo Phan An Phan Bình huynh đệ đến thêm can đảm. Nhưng làm sao rời nhà đã có chừng 40 trong, đi trở về rất không hơn tính. Lý Mãn Độn kiên trì tiếp tục lái xe, thẳng đến Hồng Tảo chịu thượng chính mình. Khu, Lý Mãn Độn quay đầu nhìn thấy Hồng Tảo trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng hắng giọng một cái cố gắng chấn định nói, Hồng Tảo, ngươi thế nào có phải hay không lạnh hiện xe la đi này hai mảnh đồi ở giữa hẹp hòi đường đất, gió núi không phải bình thường đại. Ân Hồng Tảo mắt thấy cha nàng cũng là sắc mặt trong sạch, liền không nghĩ lại do người gia tăng khủng bố không khí liền biết thời biết thế nhẹ gật đầu, nỗ lực hỏi, cha, còn có bao lâu có thể đến A nhanh? Lý Mãn Độn an ủi Hồng Tảo cũng là an ủi chính mình trả lời, qua cái này mảnh núi rừng cũng đã đến Thanh Vĩ Thôn, Lý Mãn Độn trước đây đến qua 3 lần. Lần đầu tiên là hắn muội Đào Hoa thành thân thời điểm, hắn đến Tống Thân, sau 2 lần thì là Trần Bảo cùng Trần Ngọc sinh ra, hắn đến Thượng Trăng cho lễ. Cho nên Lý Mãn Độn biết đường. Lý Mãn Độn 3 lần trước đến Thanh Vi Thôn đều có huynh đệ Lý Mãn Thương cùng Mấn Sa Phu làm bạn, cho nên hắn cũng không cảm thấy đường nhỏ vào núi như thế nào do người, nhưng lần này Lý Mãn Độn lẻ loi một mình còn mang theo Hồng Tảo, cái này dũng khí lập liền yếu. Chỉ cần lần này bình an đi ra cái này mảnh đồi, Lý Mãn Độn đặt vào trong lòng thề, hắn lại không ngốc lớn mật nghe nói chỉ cần qua cái này mảnh đồi, Hồng Tảo yên tâm không ít nàng cuối cùng có một cái hy vọng. Bất quá Hồng Tảo không có ngồi trở lại thùng xe, nàng như cũ sát bên cha nàng ngồi, ánh mắt cảnh giác nhìn xem xe la động tĩnh chung quanh. Không quan tâm hữu dụng vô dụng, Hồng Tảo nghĩ, nàng cùng nàng cha ôm đoàn tốt xấu có thể lấy cái ấm. Như thế trong lòng run sợ tiến lên gần nửa canh giờ, xe la cuối cùng lái ra cái này mảnh đồi, đi đến một cái bên hồ lớn. Đến tận đây, Lý Mãn Độn phương độc gác ra khẩu trường khí, sau đó cười nói, có thể xem như đến Hồng Tảo nghe vậy quay đầu đến khi đường núi, trong lòng thầm nghĩ, ẩn cư núi rừng rời xa thế tục như vậy cao nhã sự tình chân tâm chỉ thích hợp người mang tuyệt kỹ thế ngoại cao nhân. Giống nàng như vậy tay trói gà không chặt thảo dân vẫn là thành thật chờ ở người nhiều thành thị mới so sánh có cảm giác an toàn. Nàng vẫn là được vào thành.